tựa như nhìn thấy một con mãnh thú vậy. Hắn đứng ở đó, trên lưng mang một cây cung lớn, ánh mắt tựa như là mũi tên nhìn về phía Tô Minh. Tô Minh! Bắc Lăng đại ca! Tô Minh nhìn hướng về phía thanh niên kia, trong mắt ẩn chứa sự phức tạp, cung kính mở miệng. Thanh niên trước mắt này là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi của U Sơn Bộ. Hắn có man thể hoàn chỉnh, ngay cả A Công đều cảm thấy không bằng. Mãi đến khi Lôi Thượng được phát hiện có man thể hoàn chỉnh mới mơ hồ có thể so với hắn được. Thân là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi của bộ lạc, tu vi của hắn tiến triển cực nhanh, thậm chí trong một lần vô tình Tô Minh còn nghe A Công nói. Đây là người có khả năng đột phá qua ngưng huyết cảnh nhất ở trong bộ lạc, đạt tới khai trần cảnh trong truyền thuyết. Tên của người này trong những bộ lạc gần đây cũng rất là nổi tiếng. Thậm chí trong phong quyến bộ cũng có nghe thấy phái người đến đem hắn mang đi ở trong phong quyến bộ học tập. Tô Minh thực không ngờ hôm nay lại có thể gặp được đối phương. Trong mắt của hắn sở dĩ có phức tạp là vì khi còn nhỏ, Bác Lăng rất quan tâm hắn, giống như là anh trai ruột vậy. Ngay cả thuật bắn cung của hắn cũng là do khi đó Bác Lăng truyền thụ. Dù sao với tư cách là con trai liệu thủ của bộ lạc, tài bắn cung của Bác Lăng cũng có chỗ bất phàm. Chỉ là tất cả những chuyện này vào năm Trần Hưng 12 tuổi đều đã thay đổi. Có lẽ là do quan hệ của Trần Hưng với Tô Minh đã quá thân thiết. Dần dần ánh mắt của Bác Lăng nhìn về phía Tô Minh xuất hiện cổ quái cùng do dự, sau đó chậm rãi biến thành lãnh đạm, cuối cùng thì hoàn toàn xa cách nhau, thậm chí khi gặp nhau cũng không thèm nhìn mặt nữa. Về sau Tô Minh mới biết được nguyên nhân của việc này là do tộc trưởng cùng cha của Bác Lăng định ra hung sự. Tô Minh đã cố gắng giải thích, nhưng dù cho hắn có nói như thế nào thì đổi lại cái hắn nhận được cũng chỉ là ánh mắt lạnh lùng. Thời gian dần trôi, hắn chỉ có thể thầm than, quan hệ của hắn cùng với Trần Hưng cũng hữu ý vô tình xa cách. Hắn hiểu rõ thân phận của mình, hiểu rõ chính mình cũng chỉ là một tộc nhân tầm thường, càng hiểu rõ hơn nếu năm đó không có A Công, chỉ sợ chính mình căn bản là không cách nào được bộ lạc này tiếp nhận. Tất cả đều vì hắn. Tô Minh là một đứa trẻ bị vứt bỏ, do A Công nhặt được trong một lần ra ngoài du lịch vào 15 năm trước. Cho dù theo hắn dần lớn lên, hầu hết mọi người trong bộ lạc đối với hắn đều rất hiền lành, nhưng điều đó cũng không thay đổi được sự khác biệt vô hình tồn tại giữa hắn với cái bộ lạc này. Huynh trở về sao không nói với muội một tiếng chứ? Trước đó muội đi tìm huynh mấy lần nhưng đều không thấy huynh ở đâu. Trần Hưng nhăn lại cái mũi, hờn dỗi nói. Tô Minh sờ sờ cái mũi, lảng tránh ánh mắt của Trần Hưng. Hắn đối với Trần Hưng chỉ có cái loại cảm giác như người thân, chứ không hề có tình cảm gì khác cả. Càng không muốn khiến cho Bác Lăng đại ca, người đã đối với mình rất là tốt khi còn bé, thêm hiểu lầm. Bác Lăng đại ca, huynh trở về lúc nào vậy? Tô Minh nhìn về phía Bác Lăng tư thế hiên ngang, ở khoảng cách gần như vậy, hắn có thể cảm giác được rõ ràng từng luồng khí huyết mênh mông truyền ra từ cơ thể của đối phương. Mức độ mạnh mẽ của hắn, ngoại trừ A Công cùng mấy người tộc trưởng ra, thì có lẽ là người mạnh nhất mà Tô Minh đã thấy trong bộ lạc. Chỉ có điều cái loại lãnh lệ kiệt ngạo trên người đối phương cũng giống như khí huyết của hắn, đều rất mạnh mẽ, khiến cho Tô Minh đứng trước mặt hắn có cảm giác hít thở không thông. Hôm qua, thân sắc của Bác Lăng như thường, trước sau như một, lộ ra vẻ lạnh lùng. Lời nói ngắn gọn tựa như chỉ muốn qua loa cho xong chuyện, quay đầu nhìn về phía Trần Hưng đứng bên cạnh. Hưng nhi, không phải muội muốn lấy thảo dược cho mẹ nuôi sao? Chúng ta vào thôi. Bác Lăng nói xong, liền nắm lấy tay của Trần Hưng, ở bên người Tô Minh mà lướt qua, đẩy cánh cửa của căn phòng cất giữ thảo dược ra, đi vào. Trần Hưng muốn nói cái gì đó, nhưng sau khi do dự một chút cũng không mở miệng, mà là hướng Tô Minh gật nhẹ đầu, theo Bác Lăng đi vào trong phòng. Tô Minh đứng ở nơi đó trầm mặc cả nửa ngày, cuối cùng than nhẹ một tiếng rồi cũng đi vào. Gian phòng cất giữ thảo dược rất là lớn, bên trong lại rất gọn gàng, có từng hàng kệ, bên trên phân loại kỹ càng hình dáng của các loại thảo dược. Ở chỗ sâu bên trong đó có một cái gian phòng nhỏ hơn, thảo dược trong đó khác với bên ngoài, đó là những thứ chuẩn bị cho man sĩ trong tộc, tộc nhân bình thường không thể đi vào. Dù là phàm y, tới đây thường thường cũng cần phải có chỉ lệnh của tộc trưởng hoặc là A Công mới có thể bước vào cái gian phòng cực kỳ trọng yếu với cả U Sơn Bộ này. Bất quá những quy định này đối với Tô Minh lại không có tác dụng. Trước đó rất lâu, U Công đã ban cho Tô Minh một thân phận đặc biệt. Hắn có thể tùy ý ra vào nơi này, dùng làm nơi để phân biệt các loại thảo dược. Bước vào căn phòng này, Tô Minh nhìn thấy ở phía trước, Bác Lăng đang nắm lấy tay của Trần Hưng đi tới gian phòng nhỏ cất đầy thảo dược quý hiếm. Ở ngoài cửa vào, có một lão giả khoanh chân ngồi, lão giả này mặc một bộ quần áo làm bằng da thú, thân hình gầy gò, mái tóc bạc trắng, vẻ mặt đầy nếp nhăn. Mắt ông này vốn đang nhắm kín bỗng mở ra một cái khe, nhận lấy chỉ lệnh hai người Bác Lăng đưa tới, nhìn thoáng qua, sắc mặt không chút thay đổi, lần nữa khép mắt lại.